Đừng tự nhiên nó tạo điểm có lợi. Để không được nhiều điểm nó không nghe. Mà có những điểm như chê này kia là rất nhiều. Mà càng ấy cũng cần ức chế thì cái độ nó càng cao. Mà nó rất là nhiều cái tư tưởng nó tắc sức. Mà nhiều khi những con không có đủ mà cái duyên duyên lành có thể còn bị phạm lỗi hay là giống như bị điên vậy. Mà cái giờ đây lúc mà con về quý vị thì con tập cái định niệm như thở thì tại sao cái con cái ấy thì nó tống tống qua nó tống những cái tập niệm ra bớt, nhưng mà bây giờ hiện giờ con sao óc á lâu á thì nó phát ra một cái lượng niệm, những cái niệm tập niệm nhật niệm mặt dây vậy đó, nó bịt cái đầu con cái chứ con nó tả lại rồi nó phát ra một cái dây vậy nó bịt lại nó tả lại. Con nếu mà con đắc ý, con đắc ý thì nhìn qua phép đó thì cái pháp như cái đắc ý thì có thể dùng là tâm đất đi tham đi tham si là tưởng thành đi đi thì nó sẽ nó bớt và mình cứ tái đi tái diễn đi tái lại hoài. Mà con muốn cách để khắc phục cái nghiệp lực mình để nó còn hoài thì nó dễ phạm những cái lỗi lầm. Mà con cũng muốn để nó đó nó không khó đâu con. Bây giờ trong cái vấn đề đó thì mình sẽ tu tập cái tiến cần rồi mình chỉ nhiếp tâm ít thôi, con chỉ tập nhiếp tâm trong vòng chỉ một chút thôi chứ đừng có nhiếp tâm ở trong cái thời gian quá dài trong một chút. Ví dụ như con dùng cái hơi thở con hít thở ra vô đếm cái số hơi thở còn bao nhiêu hơi thở một chút thì con nghĩ con không tu nữa. Và đồng thời khi mà có thể một buổi vậy đó thì con chỉ tu trong 30 phút vậy con mỗi lần tu thì chỉ có một phút mà thôi. Cho nên mình tu suốt cái thời gian một phút tu phút nghỉ phút tu phút nghỉ cho đến đúng 30 phút là nghỉ, cả buổi đó con không tu cái pháp đó nữa mà con lại tu cái pháp xả tâm. Bởi vì cái trạng thái mà mình ức chế tâm của mình là do cái sự xả tâm của mình chưa thành, giới luật của mình chưa có nghiêm chỉnh cho nên tâm nó chưa có thanh tịnh, mà mình ép nó quá, ép nó đừng có khởi niệm cho nên nó thành cái trạng thái như vậy thôi, nó không có gì đâu mà sợ. Cho nên bây giờ thì tự nhiếp tâm con thì chỉ ở trong một phút thôi, không có nhiếp nhiều, mà chuyên qua trong cái thời gian còn lại ở trong có khoảng thời gian tu 30 phút đó còn lại thì con sẽ tu tứ chánh cần ngăn ái diệt ái, thì con nhắc tâm bất động thanh tịnh an lạc vô sự và con ngồi còn chơi chứ không tu gì hết, nhiếp tâm trong hơi thở gì hết, ngồi chơi cũng không động địa gì hết, nghĩa là tâm mình khởi niệm, niệm gì khởi ra thì quán tu như suy nghĩ xả nó chứ không có gì. Còn nó có niệm thiện thì mình tăng trưởng, mình tiếp tục, ví dụ như khởi cái niệm đó phải đi làm cái gì vậy, nhưng mà cái giờ này là giờ đang tu chưa làm, chừng cái giờ lao tá cái giờ khác á thì đúng cái giờ mình làm thì mình nhớ lại những cái sự việc, những cái niệm đó hồi nãy mình đã hứa mình sẽ làm những cái việc này, không có để bỏ sót, có vậy thôi thì coi như hoàn toàn con tu ở trong pháp lý chúng ta để lần lượt nó xả và học thêm những cái bài học giới luật đức hạnh để cho mình cố gắng giữ gìn những cái giới luật nghiêm chỉnh, từ cái ăn cái ngủ đừng có phi thờ, từ cái đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng trước cái ác pháp để cho mình tập để cho mình vượt qua những cái ác pháp đó, nó có một khó khăn lần lượt nó quen đi, nó quen dần dần nó xả ra, thì chừng đó mình sẽ nhiếp tâm cao hơn, mình thời gian dài hơn thì nó không còn bị trạng thái gì mà nó có thể làm cho con tiến nặng cho mình được, có vậy thôi. Cho nên bây giờ con chỉ chú ít thôi, chút đừng chút nhiều. Còn ở trên con thì nó xuất hiện thì nó cũng có trạng thái, ngoài cái trạng thái ví dụ những cái luồng tư tưởng đó thì nó cũng có trạng thái như thanh tịnh, nó cũng thêm vô đó. Thì nó cũng cái trạng thái này thì nó tham gia không có một cái lường, không có những cái lúc ngủ tư thời, không có trạng thái nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng, nó cũng ngoài cái trạng thái ấy ra thì nó cũng bình thường, non cái xuất hiện trạng thái tưởng nhiều. Khi nào mà nó nhìn những cái trạng thái gì con cắt ý đuổi nó đi, và đồng thời mình sử dụng như nó lười biếng này kia thì con sử dụng pháp đi kinh hành phá nó, nghĩa là bây giờ nó có cái dạng nó vậy, nó biết là nó lười, tức là nó xuất hiện cái trạng thái vậy, nó làm mình vào cái pháp đi thế nào, đi thế nào, người biết thì mình cứ hết khả năng cố gắng khắc phục từ được hóa cho được cái tâm này, chứ không khéo nó sẽ lâu con mà con tu không có được. Thành ra người biết tạm chịu nhớ có ở sự mà hướng dẫn của thầy, nó có phương pháp đối trị cái pháp, các pháp phát hết. Còn các cái luồng mà tưởng mà nó phải đến con là dùng cái pháp đấy đi. Ở đây không chấp nhận, chỉ biết cái tâm bất động, không phải hoàn toàn ngoài ra có những cái trạng thái gì, tâm thân này mà xuất hiện cái cảm nhận cảm giác gì đều là ma hết, tao không cho mày như vậy đuổi hết, không phải ý định dùng cái pháp như lý pháp để đuổi hay thì nó sẽ không dài. Không đến còn nữa sau này không tin dễ chứ bây giờ nó bị cái kia còn không biết con niệm Phật cái chế nó nhiều, nó hay hiện ra những cái biểu hiện đó. Thậm chí như hôn trầm thiền miên nó cũng nhiều cái chế quá, nó tăng ra hôn trầm thiền miên nhiều. Cho nên ở đây thầy dạy nó còn tương đúng, nó còn thấy khoái, nó dễ chịu, cái đau nó tiến bộ cái đó, cố gắng có cái gì thì làm cho biết bước hơn đến cho thầy. Thầy thấy cần, nếu mà thầy thấy cái pháp đó không cần thì thầy nhắc nó, thầy có ý tạm thôi. Còn cái nào mà cần thì đừng cho đặt, nếu mà thầy dạy nó con trả lời thì thầy không đúng cách. Còn bây giờ thì người con cứ tập nhớ, cái người nào thầy dạy một phút thì cứ đi một phút, đừng có tự tu lên. Có nhiều người thầy dạy 5 phút làm được 10 phút, thậm chí ngồi luôn 30 phút nữa, lười biếng đến mức độ thì không chịu nổi. Thầy dạy bao nhiêu thì cứ làm bao nhiêu thôi. Cái sức của mình hay gì mình tu cho còn thừa sức, còn bao nhiêu cái pháp khác để cho mình tu. Ví dụ như mình quán vô lậu, mình ngồi chơi để coi thử cái tình tâm niệm của mình có nó hay những cái niệm gì, cái vọng tưởng gì, để rồi mình tư duy quán, mình áp dụng vào những cái bài học đạo đức giới luật, mình thả nó đi thì nó lợi ích, chứ nó lợi ích nó nhẹ nhàng, nó không đỡ, nó không bị ích hết. Mà sau những cái thả tâm đó lại nhiếp tâm nó lại là dễ dàng, không có khó, không bị ức chế cái thần kinh, cái tập trung quá nó bị ức chế, trong khi cái tâm mình tham sân nó còn nhiều quá, nỗ lực mình cố gắng ức chế, đừng có niềm vọng tưởng khởi lên trong tình duy hữu, để tự nhiên nó xả ra, mình sống trong cái trạng thái tùy thuận vui vẻ, nó không bị chướng ngại pháp sinh ra của mình, nó làm cho mình vượt bộ thì nào cũng dễ dàng tốt. Nhớ nếu con còn tuổi trẻ nhỏ phải nói tôi chưa đúng, có gì thì tôi hỏi đừng có ngại. Ví dụ như hỏi của Út, hỏi của Út thế nào cũng cho vô đặt thầy, thầy ở sáng bên với thầy đâu có dám bỏ đi xa, ở mà thì đi ra ngoài Phước Hải hoặc là thì đi ra ngoài Ninh Bình chỗ mà thầy Thanh Quang ở thì chắc mấy con này hay chạy lên đó đặt thầy đi. Thì ở sáng bên có gì la tiếng cũng thích thầy dạ. Mấy tháng tu hết thời gian cho nên thầy chờ thì cho mấy con tập nhìn điểm rồi thầy mới đi ra người ta ít hơn. Chứ bây giờ trong này các thầy mà đang nỗ lực tu nguyện bỏ lỡ có cái gì nữa có trách nhiệm thầy bây giờ nó đỡ thầy biết nhất tâm mà mấy con nhất bậy là mấy con loạn thần kinh ham tu quá nhất cho nên đừng dần tưởng thì có thầy có cái gì mà hiện tưởng gì ra thì thầy biết nó ở chỗ nào, nó sai chỗ nào thì biết liền, thì cần biết là gì nó đỡ mấy con cứ nỗ lực tôi có hạn cho những cái gì nó như con thấy gì cái nhiếp tâm của con niệm Phật giờ nó quen, nó có thằng cứ quen với nó khi mình nhiếp vô đó thì nó hiện xuống nó làm cho con tiến tới cái khó về cho nên về con cứ ít cái chỗ nhiếp tâm con thả ở trên cái chúng cần nhiều hơn, nhiều hơn để tình được tâm nó thanh tịnh với cái giới luật thì mình sống mình giữ gìn cái nguyên giới được cho mình duy trì ăn ngủ chứ mình có khi thật mà ăn nó thì mình cố gắng mình giữ ăn một bữa rồi thì chắc chắn là thế nào mình cũng đạt được. Mình đừng có sợ bệnh thì đau, mình ăn ngàn bữa không có đau đến gì đâu, mình sợ Phật ngày xưa ăn cái chuyện sắp chết mới đau chứ đâu có đau bậy đâu, thầy cũng không thấy cái đau bậy đâu, lạ đâu ăn ngàn bữa có chết gì đâu. Còn ngủ á thì nó khó hơn, nó dễ rồi ăn ngủ mà. Thì cái ngủ nó khó hơn vì nó có những cái trạng thái lười biếng, cho nên mình là có pháp, pháp không hành niệm, cái pháp đi kinh hành ngồi chín hít thở năm hơi thở thì tụi hôn trầm thiền miên nó nghe cái pháp đó là nó sợ rồi. Cứ đi cứ 10 bước ngồi xuống đứng lên ngồi xuống chứ anh ngủ không được, anh thức mình anh phải đi, anh mới còn thấy khó cái phương pháp hẳn hòi để mình vượt nó, phải sợ được hả? À, mày buồn ngủ được rồi, mày gục cái là tao cho mày gục, đứng lên cái mình đi, cái mình tác ý, mà tác ý từng cái hành động của biết đi của mình đang vào, mình tác ý cái lệnh của mình tác ý, chứ đâu có lập hình nó để cho nó ngủ, nên mình tác ý hơi rồi nó đi, có pháp để phá cái kia, cho nên còn cái trạng thái gì tưởng con cái tác ý được, trong thân này chỉ có là cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự, không có cái trạng thái nào chấp nhận nữa. Vậy thì mấy con sẽ có cái pháp tác ý bình an, thì tới nơi tới chốn mà không có cái trạng thái tưởng nào cảm nhớ cứ nghĩ gặp cái gì thì tác ý tạm bỏ nó, trừ ra cái trạng thái thanh thản an lạc vô. Thì thanh thản bây giờ các anh mấy con cũng thấy tâm mình có gì đâu không thanh thản, còn cái thân mình nó có đau nhức ngứa ngáy chỗ nào đâu không mà an lạc. Mà bây giờ mình có làm gì đâu, tâm mình đâu có nghĩ ngợi gì, mà thân mình cũng đâu có làm gì đâu, ngồi chơi cái gì đâu, cũng phải vô sự thôi. Cái phần đơn giản hết, chứ đơn giản dễ hiểu nhất, dễ hiểu chứ đâu có gì kỳ lạ đâu, không đâu có gì kỳ. Nhưng mà từ cái chỗ bất động thanh thản an lạc vô sự của con người, của một cái hiểu biết đó, nó sẽ đi càng đi tới thì nó có sự an lạc thật sự, nó kéo dài sự an lạc. An lạc của nó đâu có phải bằng cách tư tưởng hiểu lạc đâu. Không phải vậy. Sao mà con đáng từ trước đến đây cũng chưa, anh lễ thì anh lỡ cũng chưa có cái y thông tin thức danh y để anh lỡ chứ mình cho con cái y và để có thức danh. Vì con đến đây cũng lâu, con học cũng lớp á, thì con cần cái tên đời á thì nó cũng không có phù hợp với ví dụ tôi xin ở trong trong lớp của xin xin lão cho con được yêu và cho con xác danh để à, được rồi con cứ ghi tên tuổi rồi địa chỉ nơi con thường trú hoặc là nơi sinh của con cũng được. Cái địa chỉ của con tới tuổi con ha, rồi cái địa chỉ của con thì thầy sẽ làm cho các thầy yêu cho con xác danh cho con xác danh. Nếu con muốn xuất gia, tức là muốn xuất gia tu hành trở thành cư sĩ, không còn là chức án cư sĩ nữa, thì thầy cũng cho xuất gia, nhưng mà phải làm giấy đàng hoàng, có từ cha mẹ phải, còn cha mẹ còn gia đình cha mẹ thì phải chấp nhận cho con xuất gia, rồi địa phương phải chấp nhận cho con xuất gia, rồi thầy chứng nhận cho con xuất gia thì giáo hội của tỉnh hội Tây Ninh họ sẽ chấp nhận cho con chứng nhận cho con là đệ tử xuất gia. Thì như vậy là con có gia đình rồi chính quyền nơi con cư trú, nơi con sanh, người ta biết con gốc gác của con cho nên người ta chứng nhận ở trong cái giấy xuất gia của con. Rồi thầy chứng, rồi ban đại diện của huyện chứng, của Phật giáo huyện, rồi ban tri sự tỉnh hội chứng, thì như vậy đủ rồi, không có khó gì hết. Sau đó con mặc y áo, con đi đâu cũng ai bắt con hết, đó là con đã xuất gia, có nơi cư trú theo Phật giáo, một tôn giáo mà được nhà nước chấp nhận cho tôn giáo nó hoạt động trên đất nước này, đúng theo pháp luật của mình, không có ai khác. Cho nên trong đó có chứng quyền của mình, cho nên các con cầm cái giấy. Con đã xuất gia rồi thì còn không thì mấy con cứ mặc cái áo cư sĩ mà cứ tập, nó đừng có cạo đầu đi dạy dài cũng được, đầu mà không có giấy tờ thì đi ra ở nhà nước người ta hỏi, hoặc là các sư thầy người ta hỏi mình có giấy tờ con nó kỳ thì coi như là giả mạo. Còn mình cạo tóc xuất gia thì có giấy tờ hẳn hoài hoàn toàn, mà theo thầy thuyết ngữ thì khi mình xuất gia rồi thì mấy con còn trẻ tuổi thì mấy con ăn mặc y giống cũng như những người cư sĩ, chúng ta coi như là bỏ hết chuyện đó để chúng ta còn có một hướng đi thẳng thôi, chứ không phải như các thầy đại thừa. Thầy đại thừa thì họ đi vào cái con đường tu tập của họ, cái hướng của họ nó khác, không giống như người cư sĩ. Người cư sĩ họ chỉ ba y một khác thôi để sống họ bỏ nữa. Thì thầy mong rằng mấy con trở lại cái hình dáng của Đức Phật ngày xưa. Kính thưa thầy, cũng nhân dịp này con cũng trong cái giấy con thì cũng đã có ghi rồi có pháp danh thì Thích Minh Phước. Nhưng mà con cũng muốn là xin thầy có thể cho con một cái hiệu để mà cho con nương đó mà tu nó tinh tấn hơn. Biết được không thưa thầy? Cũng được, con vừa có pháp danh rồi, tức là Minh Phước đó con. Ô vâng, xin giấy tờ rồi Minh Phước. Minh Phước có giấy tờ được thôi khỏi cần làm. Nhưng con chỉ xin pháp hiệu. Pháp hiệu là thầy sẽ cho cái pháp hiệu để ở trong cái thân đoàn của chúng ta. Xin thì thầy mới cho, chứ không xin thầy thôi cái pháp danh cũng được, cao hết. Chỉ mình ráng tu rồi cũng được, giờ xin thì thầy phải cho cái gì nữa. Thầy phải cho thầy mới được. Khi mà được cái pháp hiệu như vậy thì tất nhiên nó ở trong tăng đoàn mình chỉ gọi pháp hiệu hay là chỉ đồng pháp danh? Như cái pháp danh mình không có gọi nữa, cũng như bây giờ Minh Phước thì không có gọi nữa, mà gọi cái pháp hiệu của con. Coi như một cái người có tu mà mình với y với bổn sư của mình, nhưng mình đến học pháp với một vị thầy nào đó thì vị thầy nó sẽ đặt mình một cái pháp hiệu, không có đặt pháp danh nữa, vì pháp danh đó của vị thầy của mình, vị bổn sư của mình đó. Do đó mình đã tiếp gia với vị thầy đó rồi. Ví dụ như hồi đó thì thầy có một cái pháp danh của một vị thầy bổn sư của mình là đặt thầy cái pháp danh là Hàm Ân, nhưng mà khi mà thầy về thầy Thanh Từ thầy đặt là Thanh Lạc, nó là cái pháp hiệu. Bây giờ thầy dùng pháp hiệu, nhưng mà giấy tờ mình thì cứ giữ pháp danh. Cái giấy tờ thì nó còn cái pháp danh, chứ còn pháp hiệu đó là mình dùng cái pháp hiệu. Bởi vì cái vị thầy mà truyền cho mình cái pháp tu nó quan trọng, truyền pháp, còn kia là truyền tâm đi những giới, truyền giới tâm đi cho mình, con hiểu không? Cho nên không có pháp danh. Con cũng xin ông thầy cũng có định gặp con á, nhưng cho nên để con cũng trình về cái pháp tu của con là thầy bảo là đưa tính tay ra vô chỉ một lần thôi. Thì qua mấy ngày nay con thực tập thì con mới thấy rằng là đúng là bấy lâu là nó tu nó lơ mơ, nó không có nhiếp tâm kỹ, cho nên mấy ngày nay con có nhiếp tâm một lần mà con gom vào một điểm thôi, trên bàn tay thôi. Thì lúc này con thấy là đưa ra là con chú tâm vào chỉ có một điểm trên ngón tay, mà hầu như là cảm nhận được, cảm giác được nó là nó hơi nặng nặng. Thì trong khi đó tâm nó bám chặt vào, cũng như giữ giọt nước đừng cho nó đổ vậy đó. Thì con thấy là nó một lần thì con nghĩ mận tập với 30 phút như vậy thì con thấy là nó buông ra, thì con thấy nó khỏe hơn mọi lúc nào hết. Cho nên là con biết cái cảm giác như vậy nó phải là nhiếp tâm không? Và nhiếp tâm đó con, nhiếp đúng đó. Ở dưới tay nó thà nhiếp một hơi thở, là nhiếp một cái tay đưa ra vô thôi, đừng có nhiều, mà đạt được cái chất lượng của nó thì nó sẽ dễ dàng hơn. Phải rút tỉa từ kinh nghiệm, thầy nói là một lý, nhưng mà phải mình thực tập, mình rút tỉa kinh nghiệm bản thân của mình, cái đặc tướng của mình, thì mình thấy nó an trú được, nó nhiếp được, thì nó an trú được, thì nó thấy khỏe, nó không có mệt nào. Cho nên mấy con tập kỹ là những gì mà thầy nói là một cái danh từ, còn cái tu tập là phải thành của mấy con. Và có cái gì thì cố gắng sửa lại, coi cái con như thế này tại sao mình nhiếp không được, như thế này tại sao mà được. Đó là lúc bây giờ đó mình rút ra từ kinh nghiệm bản thân của mình tập trước. Chứ thầy dạy cái kinh nghiệm của thầy mấy con tu không hỏi các con, đó là cái đặc tướng của thầy mà. Còn cái đặc tướng của con bây giờ nhiếp con cái mà con nhiếp theo cái thầy 30 phút rồi chắc con tiêu rồi, không làm được. Mỗi người con cái, một cái người con cái đặc tướng khác nhau, cái nghiệp lực của cái thân của mình, của tâm của mình sinh ra đó là cái đặc tướng. Cho nên các con phải nghe chung một pháp, nhưng mà tập tu phải qua cái nghiệm của bản thân, nó không giống ai hết đâu. Con thấy là mới hôm nay, mấy ngày nay con mới cảm nhận được cái cảm giác này thôi, chứ mấy lâu nay con tu nó không có cảm nhận được, cho nên là nó không có rút tỉa được kinh nghiệm của thầy. Trời, nó kêu là nó cầm chừng có tu chứ còn nó tới đâu. Nó thấy đúng là ráng tặng thôi. Con cũng xin trình bày về cái cách mà thầy chỉ dạy cho con đủ bệnh đó. Thì con thấy bây giờ là cái cơ thể con nó có ba cái điểm mà con thấy nó nặng nhất. là cái ga truyền thống là nó ở dưới Thác Tưng á, giờ trên cổ này, và cái mạch ở trước ngực này, thì con mới đủ theo rằng là đàn tự thì, nhưng mà con sử dụng ở hơi thở là con thấy nó đỡ hao lực hơn. Còn về cái cánh tay trong nó mệt ở cái ngực này là con dùng hơi thở, thì tất nhiên là cái thăng đau ngực này hay theo hơi thở mà ra, thì tất nhiên đến nửa tiếng thì con thấy nó không đạt hiệu quả, cho nên con lui ra sử dụng lúc này sử dụng ở cánh tay, cái thăng đau ngực theo cánh tay mà ra, thì trong nửa tiếng con thấy bắt đầu nó bớt, nhưng mà hầu như là sao mà nó xảy ra cái cảm giác là cái đau nó không phải ở vị trí đó nữa, mà nó lệch sang một cái vị trí khác, thì như thế là cái kết quả nó như thế nào à, nó đẩy đi đó, nó lệch ra là nó đang chuyển biến của nó, chứ nó chưa phải hết, mình tiếp tục đẩy nữa để chừng nào ra, thay vì nó ở một cái điểm này bây giờ nó lệch một chỗ khác, đó là nó có bị động nó rồi, nó mình đã có cái hiệu quả của cái pháp sư, nó chưa thật hết đâu con, cái nghiệp nó còn nặng, cho nên gì cố gắng làm để nữa để hoài chừng nào hết rồi pháp của pháp nào đâu có cái gì đâu mà sợ, cho nên cố gắng mình thấy là cái hiệu quả của cái kết quả của nó là chứ nó chưa phải hết thì mình phải tác ý nữa, có khi nó tăng lên rồi, khi mình tác ý thì nó tăng là cái lực đau hơn nữa, nó làm cho mình sợ thì mình không sợ, còn chết ta không sợ, ta không sợ. Pháp của Phật là pháp đẩy lui tất cả các cái khổ, cho nên tập cho đẩy lui, cho nên vững vàng mình cứ tác ý bền giữ tác ý giữ nó. Còn con xin nhìn lại thêm với thầy á, là khi mà như vậy á thì nửa tiếng cánh tay con thấy nó mỏi rồi, cho nên con phải thôi đó, còn cái con nghỉ nửa tiếng, rồi nửa tiếng sau con tiếp tục con đẩy về cái gai sống. Thì còn chiếc này cái tay nó mỏi quá rồi, cho nên phải dùng hơi thở. Thì con thấy là cái bệnh gai sinh sống ở thắt lưng này á phải theo hơi thở mà ra, thì tất nhiên con hít vô hít ra rồi, nhưng cái tử mà bữa hôm qua đó thì con cảm nhận được là nó ở ngay cái vùng đau sinh sống của con đau đó, là bắt đầu cảm giác nó nóng lên đó. Cái đó là một. Rồi qua cái mới một buổi chiều đây thì con sử dụng như vậy nữa, thì nó lại là nóng rồi bắt đầu là nó đưa lên độ nhất, nó cái độ nhất nó thấy nó dữ nhiều rồi, con mới vượt qua, mới cố gắng là tới 40 phút thì con thấy cái sức mình nó chịu không nổi rồi, nó yếu rồi, cho nên con phải nghỉ. Đúng rồi, từ từ như vậy là kết quả như thế nào đó, nó nóng đó là cái trạng thái của nó sẽ thay đổi biến chuyển, nó có cái lực nó cảm nhận được cái nóng đó là nó đối trị với cái bệnh của nó, nghĩa là một cái người mà khi tác ý mà đuổi bệnh, cơ thể nó nóng ran rồi, cái sức đề kháng của cơ thể nó nóng ra, còn cảm nhận nó có chút ít còn cả thả cái cơ thể của nó nữa. Của con nó nóng, nó cũng cơ thể mà nó từ từ nó ra mồ hôi, con thấy là vậy rồi. Một năm nay con mấy ngày nay mới có xuất mồ hôi ra như thế này. Đó là cái hiệu quả của cái pháp đẩy bệnh, nhờ đó mà cái cơ thể mình nó mới đẩy bệnh. Cho nên bệnh chỉ cứ tập chừng nào hết, thầy đã nói bệnh gì cũng đẩy đi hết, không có bệnh gì mà khi mà mình tu tập rồi thì coi như mình giữ gìn giới và nó chuyển hết cái nghiệp khác, mà gặp pháp nó đẩy lui hết, không còn cái gì nữa, còn tâm thân. Sau đó mình tu tập dễ, và cũng nhờ đó mình có quyết tâm, rồi mình xả tâm an cứ, mình đi dần đó cũng dễ dàng, không có. Mình cố gắng tập, có cái gì có thành thì sẽ giải quyết. Bây giờ đối trị bệnh nhiếp tâm như vậy là thầy thấy có tiến bộ, có chưa có gặp những cái khó là những cái tưởng cái này kia nữa. Cái bệnh con thì có cái sự chuyển biến của nó là nó có cái trạng thái nóng, nó có trạng thái thay đổi, nó có sự thay đổi, tức là nó có hiệu quả. Chứ còn không nó trơ nó không có thấy cảm giác gì hết, mình cứ trơ bệnh nó cũng còn, thì bệnh gì nữa chúng ta cũng phải thua để mình biết chắc là mình có pháp để đi bệnh, đâu phải là bệnh đánh lại mình được đó. con thấy gần đây mà có thầy khuyến khích con thấy bộ tu nó tinh tấn, chứ còn mà một năm vừa rồi con thấy bệnh con không có biết pháp đuổi nữa. Thầy nói mà thầy mà vào thầy xuất tấn với con thì kích lệ với con thì không có cái vật tên tử nào mà nó chống lại với con hết. Vì có thầy rồi, thầy nói thầy đến đó thì xuất tấn với con, mấy con dùng cái lực của mấy con là đánh bại nó luôn. Người nào cũng có thể đi đến nào được đâu. Điều thầy tháng đó rồi, con gì cũng vất vả lắm. Trời ơi, những cái hôn cầm, cái tùy viên, những cái lười biếng nó ghê lắm, nó phải dễ. Phải chiến đấu với nó chứ không phải là tôi chơi chơi với nó mà thắng nó nổi đâu. Rồi đây mấy con còn những nó lòi ra những cái tham sân si của nó, những cái này kia nó lòi ra hết để mình chiến đấu với nó. Có bên thầy những cái lòi mặt nào ra thì đặt nhẹp xuống hết, có phương pháp, có thầy hỗ trợ tức là đánh lui nó. Mấy con yên tâm, mấy con yên tâm, cứ về thật. Vậy thầy cũng thấy được sự cố gắng của con, giờ là thầy mừng, tập gì là tốt, ráng bình chứ. Ngày ngày mình có bệnh thì cứ khi giờ mình tập tu thì mình cứ lo mình đuổi cái những cái bệnh, nhất là những cái giờ mình thả ra rồi thì con cố gắng dùng phương pháp để cho hết bệnh, hoàn cho cái cơ thể mình bình phục cái lại không còn. Phật mạnh khỏe tu như vậy còn đã bớt chưa có. Còn thấy là cái cơ thể còn bệnh đó, cho nên mấy tu rồi nó thấy giữ gìn vệ lực nó khó nghiêm túc được lắm. Rồi nhất là về cái giấc ngủ, con thấy mình nó như là tu mà nó không có cái quyết tâm được, nó không có lực, thắng không nổi. Tại vì nhiều khi nó cay mà giới hết giấc ngủ. Ngủ tầm 7, tầm 8, buồn ngủ ngồi nào nó lười biếng, nó đi nằm. Nó tránh nghe bên này, tránh nghe bên kia, đi nằm, nó lười biếng. Nó ghen, cái đó nó sợ, tâm si á, nó đi ra. Mà mình không gan dạ, mình không lầm mì, mình chiến đấu nó là mình thương nó đi. Thương nó tâm si. Thật cố gắng, thật cố gắng. Thầy thấy mấy con, thầy về đây, thầy tâm mấy tuần nay thì về thì khích lệ tất tấn con. Thì thấy bên nam cũng vậy, cư sĩ cũng vậy, rồi nữ thấy có tiến bộ nhiều, cũng mừng là thấy con nhiệt tâm nhiệt tình tu, thật sự nó mới tiến bộ. Chứ còn lúc trước mà thầy chưa có vô đó thôi, thì thấy qua những cái bài viết thì có khi lười biếng mà viết ngắn ngủn chứ không chỉ viết viết nữa chứ, rồi không có lười biếng cách gì. Còn bây giờ thấy chuyên năng, thấy chuyên năng đáng khen lắm, nhưng mà đáng tu thế nào cũng thành công. Tất cả mấy gì pháp của Phật tu thì được chứ đâu phải tu cũng được đó. Chỉ mình tu đúng cái hiệu quả của nó. Cái thứ nhất là mấy con thấy có bệnh mà cũng không để vui được, mà nó mừng hạnh phúc, nó còn sợ nữa. Là con thấy thầy nói con có kết quả thì nên con cũng mừng. Ngoài về cái chứng bệnh về mộng tinh con chưa có đẩy nó. Chưa, rồi bây giờ lo mấy cái kia đi, rồi tới đây rồi nó sẽ đẩy lui hết, nó làm cho cái thân của con nó thanh tịnh, nó không còn mộng tinh gì nữa. Con không có để ba cái thứ này. Người tu sĩ là nhất định không mộng tinh, chứ không phải là như ngài Đại Thiên nói bây giờ chứng của A La Hán cũng còn xuất tinh. A La Hán còn xuất tinh, ông còn tập dục mới còn xuất tinh, chứ ở đó A La Hán dục ở đâu còn xuất tinh. Nói chuyện nó chơi rồi, chứng của A La Hán nó bậy bạ là phạm tội với những người mà phải tu chứng của A La Hán. Tâm thì vô lậu, tâm không còn hậu hoặc đâu mà xuất tinh. Thế đừng nói chuyện tinh. Thầy nói thật sự theo thầy thì dạy phát xét ra cái con đường đó là con đường sinh tử, nhất định là phải chấp nhận nó mới được. Triệt tiêu cái tâm nó không còn ham muốn nữa. Đứng trước phụ nữ nó thấy như là một cái đấng tịch thú, còn mà gợi nó một cái gì được hết. Như vậy là mới là người tu Phật giáo. Mà một Phật kính thưa thầy là theo mà nó có kết quả như vậy thì con có thể là nó đẩy từng cái chứng bệnh được không thầy, hay là mình đẩy mà hai ba cái gì nó thấy không thầy? coi như là mình thấy cái nào mà quan trọng trước thì mình tập trung cái lực lượng đẩy cái bệnh đó ra đi. Cho nó đi cho ra ấy. Chứ còn cái nào mình cũng đẩy nó ra, nó cũng phục hồi, nó cũng ra, chứ nó ít, nhưng mà bị nó nhiều thứ bệnh quá. Cái nào quan trọng là con đẩy cái đó cho bay cái đó đi rồi tập trung cái khác. Vậy giờ nào mình cũng tập trung cho ổng, ổng phải đi thôi. Còn bây giờ con lát nữa là bây giờ giờ này con tập trung đuổi bệnh này, lát nữa tu tập trung đuổi bệnh kia, nó lung tung có đủ thứ, nó cũng giảm xuống nhưng mà nó quá nhiều, nó không có tập trung cái lực lượng để đẩy. Mà đẩy lui được cái bệnh này thì bệnh kia nó giảm à, nó không ra nó giảm rồi. Vì cái nghiệp nó một chùm nghiệp của nó đánh mình, nó đánh bệnh này, nó bệnh kia. Nó nên mạnh mẽ coi cái nào quan trọng nhất là đẩy cái đồng ai trước nha. Còn nếu mà đánh di cúp thì coi cái nào yếu rồi đánh trước. Còn nãy mình mạnh, mình có đúng là cơ thì mình đánh cái thẳng đau đau khổ nhất ở trong thân của mình. Còn nãy mình thấy mình chưa có đủ lực thì mình nhắm cái chỗ nào mà đau cái sơ ít đó, mình đẩy cái đó trước, nó bay cái đó rồi thì mình đánh trước. Con dồn cái lực lượng, con tác ý giờ nào phút nào cũng dồn lực lượng đuối một cái bệnh đó thì mình... còn thấy là còn chỉ là mới tác ý thừa thôi đó cơ này. Hai ba hơi thở còn mới tác ý một lần á. Nó còn cái con có hiệu quả, cái lực của ý thức nó mạnh. Mình không tập thôi chứ mà tập rồi mình thấy Phật nó hay thiệt. Sao mà ông Phật không biết cái pháp như lý tác ý mà dạy mình thấy cũng giỏi được. Chứ còn nếu mà ông Phật không dạy thì ông ai biết cái pháp như lý tác ý như thế nào. Nó hay thì lấy cái ý thức mà đẩy đi những cái đau khổ, cái nghiệp cho con. Thậm chí như cái tâm tham sân si của mình cũng vậy mà. Khi mình đương giận thì mình tâm bất đồng, thành ra ăn lại cái giận rồi ác pháp vậy mà nó hạ xuống chứ. Mình tác ý vậy mà cái tâm mình hồi đó đương thân dữ đợn, nhưng mà tác ý thấy nó hạ chứ. Nó hạ nhạ hạ, mình thấy hạ rất nhanh nữa. Thế đâu mà bởi vì nó hay rồi, nó hay thiệt. Chỉ cần tỉnh nó một cái là nhắc một cái, tác ý một cái là thấy nó uông xuống liền. Trong lúc mình đang tức giận như đi như mẹ mà thế mà nhắc được cái là nó hạ xuống liền. Mình mới thấy khi mà vậy đó mới biết trước áo hóa, mình mới biết cái pháp của Phật hiệu quả vô cùng rồi. Hiệu quả tôi gì mà rồi thấy cái pháp của Phật. Bởi vì thầy muốn truyền dạy cái pháp này để trước khi mà thầy ra đi rồi cái pháp này nó còn lại mãi mãi, để cái con người ở trên cái trái đất này nó đỡ biết bao nhiêu, đỡ khổ, được an vui, được hạnh phúc. Thì mong những cái đó có thể còn lại được dựng lại cái pháp của Phật, đừng mất. Con thấy trước kia chưa có thầy, có ai mà nhắc đến cái pháp lý tác ý này, không ai nói hết. Tu không có biết lý tác ý chỗ nào hết, tu hoài có vậy thôi, được cái nào được cũng được thôi. Thì còn thầy bây giờ có pháp dẫn, có pháp đăng mà thật đây là cụ thể quá đó, nên ráng tu, mấy con ráng vừa thôi. Thôi giờ mấy con vô con học, mấy con ráng thành ra đấy, mấy con vô con ráng tập rồi ghi nhận những kết quả. Một tháng nửa tháng có thầy vô với mỏ đó.